Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250, chúng độc. Một trận chiến này, phòng trừng có thể thắng a. Diệp Huyền rất muốn như thế an ủi mình. Có thể Agatha làm vì thiên vương. Diệp Huyền biết, nàng không có khả năng làm ra chuyện ngu như vậy tới. Mà phái ra A-Bop, khẳng định có mục đích của nàng. Quả nhiên, A-Bop, sử dụng toan dịch lựu đạn. Toan dịch lựu đạn, Diệp Huyền, Latias tách ra, chỉ thấy từng viên một màu xanh biếc đoàn trang bị dịch thể bị A-Bop phun ra. Chúng nó rơi vào trên vách tường, đã thấy tường bị hòa tan ra từng cái hầm động. Mà nơi sân càng là gồ ghề, vô cùng thê thảm. Đáng tiếc, những thứ này toan dịch lựu đạn tốc độ quá chậm, căn bản không khả năng trúng mục tiêu Diệp Huyền Latias. Cho nên, ô, Latias, Diệp Huyền đột nhiên đã nhận ra Latias trạng thái. Ngươi đây là, trúng độc, làm sao có thể, tại sao phải trúng độc? Có Zoban chi lực, Latias làm sao có thể trúng độc? Chẳng lẽ nói... Hắc hóa không những được để Zoban chi lực không cách nào đi đầu đối với Pokemon tiến hành khôi phục. Lại có thể đối với vốn là bảo hộ, cũng tiêu trừ hết sao? Đạt được Zoban chi lực cũng có một đoạn thời gian, mà trải qua khoảng thời gian này chắc thí. Diệp Huyền phát hiện Zoban chi lực tác dụng cũng không phải chỉ là có thể để cho Pokemon thương. Tích khôi phục, nó còn có một cái phi thường lợi hại tác dụng. Cái kia đó là có thể miễn dịch hầu như hết thảy mặt trái trạng thái loại đi bắp. Hỗn loạn, mất cảm giác, bỏng, đông lại, những thứ này trạng thái loại kỹ năng hiệu quả. Đối với có Zoban chi lực dưới sự bảo vệ Diệp Huyền nhà Pokemon, đều là vô hiệu, nói cách khác, chúng độc cũng giống vậy. Có Zoban chi lực bảo hộ, trên lý thuyết nói, Latias Zetsu đối không thể có thể trúng độc. Đoán được mà, Agatha nói, ta phái ra A-Bop mục đích. Hầu như chính là trong chốc lát này, Latias sinh mệnh liền giảm xuống 0,5% tả hữu. Mà tiếp tục như vậy nữa, không chiếm được khôi phục Latias, tối đa 7-8 phút, cũng sẽ bị trong lúc này độc bắp cho dây dưa đến chết. Latias sử dụng rực rỡ hẳn lên. Ô, đạt được Diệp Huyền ra lệnh, Latias lập tức thi triển ra một tầng năng lượng đặc thù, dọn dẹp thân trong cơ thể độc tố. Nhưng mà, không được. Latias kinh ngạc đối với Diệp Huyền nói ra. Cái này độc tố không phải pháp tắc tuyệt chiêu, mà là A-Bop chiêu này toan dịch lựu đạn. Dĩ nhiên thuộc về cấp lĩnh vực kỹ năng. Có thể điều này sao có thể? Theo lý thuyết, tất cả lĩnh vực kỹ năng đều là phạm vi lớn mới đúng. Tựa như phía trước Zenga thi triển bóng dáng sao huyệt giống nhau. Làm sao có thể có loại này một cái cấp lĩnh vực tuyệt chiêu? Chờ một chút, Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn dần dần tràn ngập trong không khí lục sắc yên vụ. Chẳng lẽ nói, khói mù này mới là... Không sai, Agatha. Khói mù này mới là A-Bop chân chính là tuyệt chiêu. Lĩnh vực kỹ năng, độc toan khí phân, thiếu chút nữa sao? Diệp Huyền nhìn Latias đẳng cấp, 78 cấp, còn kém 2 cấp là có thể đạt được 80 cấp cấp lĩnh vực. Nhưng vấn đề là, kế tiếp 2 cấp bậc cần kinh nghiệm lại nhiều vô số. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đối phó con này A-Bop, Diệp Huyền có thể nói khẳng định, tuyệt đối không đủ thăng 2 cấp, thậm chí ngay cả 1 cấp, khả năng đều treo, ngươi cũng coi là đã tới chưa? Hy sinh lớn như vậy, vậy mà đều là vì Diệp Huyền một con Pokemon. Đây rốt cuộc là vì sao? Ý nghĩa ở đâu? Pháp tắc cấp tuyệt chiêu, cần pháp tắc cấp lực lượng đi trung hòa, cấp lĩnh vực cũng là như vậy. Latias thuộc tính là siêu năng hệ cùng long hệ. Nói cách khác chính là 78 cấp Latias tại chỗ có siêu năng hệ cùng long hệ tuyệt chiêu bên trên. Đều đạt tới pháp tắc cấp, cũng chính là có thể tự do thao túng lại uy lực chất biến trình độ. Nhưng rực rỡ hẳn lên cũng tốt, tự mình tái sinh cũng tốt, đều chỉ là bình thường hệ tuyệt chiêu. Chúng nó cũng không bao gồm ở Latias pháp tắc áo nghĩa bên trong. Tuy là hai cái này tuyệt chiêu cũng có thể bị Latias sử dụng tốt. Có thể đối mặt cấp lĩnh vực độc tố. Chúng nó không thể nào đối kháng. Chỉ có thể lấy thất bại cáo chung. Đồng lý, bức tường ánh sáng kỹ năng và thần bí thủ hộ cũng là như vậy. Thần bí thủ hộ là bình thường hệ. Latias dùng đến. Không cách nào trung hòa 70 cấp trở lên mặt trái trạng thái. Quét sạch tường là siêu năng hệ, thuộc về Latias pháp tắc áo nghĩa bên trong tuyệt chiêu. Cho nên 78 cấp Latias thi triển ra bức tường ánh sáng. Thậm chí có thể cho 70 cấp ở trên Pokemon công kích thương tổn. Đại phúc độ giảm bớt, bất quá vẫn là câu nói kia. 78 cấp Latias chỉ có thể khắc chế pháp tắc cấp tuyệt chiêu. Đối với 80 cấp trở lên cấp lĩnh vực kỹ năng, loại này kháng tính tuyệt chiêu, hiệu quả rất kém cỏi. Latias, đánh nhanh thắng nhanh, Diệp Huyền hiện tại cực kỳ tinh tường. Muốn để Latias thoát ly chúng độc thống khổ, duy nhất phương pháp chính là để cho top 3 80 cấp. Nắm giữ cường đại lĩnh vực hệ tuyệt chiêu. Đến lúc đó, sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất có thể cho Latias đối với trong cơ thể độc tố sản sinh kháng tính, cũng lấy siêu năng hệ cấp lĩnh vực kỹ năng xua tan khu vực này độc khí. Ô, Latias trên người mang theo một ít màu xanh nhạt bột phấn, nhưng nàng biết hiện tại không phải lưu ý cái này thời điểm. Đào lỗ mơ tưởng, Diệp Huyền, Latias, dậm, ầm ầm, chỉ thấy Latias đột nhiên ở nông thôn lao xuống, sau đó chợt đụng vào tràng địa thượng. Cùng lúc đó, lực lượng khổng lồ đúng là đánh bể đại địa, để chui vào lòng đất, A-Bok bị tổn thương thật lớn. Hàng tỷ tấn sóng xung kích, Hyper Beam, ầm ầm, lưỡng đạo công kích ở giữa không trung va chạm. Sau đó, Diệp Huyền cùng Agatha lại lần lượt phát ra mấy lần mệnh lệnh. Mà hai Pokemon cũng là triển khai giao phong kịch liệt. Theo lý thuyết, đối phó chính là A-Bok. Latias hẳn là ung dung chiến thắng mới đúng. Có ở chúng độc dưới trạng thái, Latias tình trạng cũng không tốt. Mất đi Zoban chi lực giữ gìn. Lại tại loại này cực đoan phong bế trong hoàn cảnh. Chỉ là cái này không đến một phút giao phong dưới, Latias HP đã lần nữa cắt giảm 5%, mà theo thể lực mất đi, Latias tốc độ phản ứng, cùng với đối với năng lượng khống chế, cũng càng ngày càng kém. Bang, cự đại tiếng vang bên trong, A-Bok phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, thân thể của nó bắt đầu tan vỡ. Cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tán. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Latias thắng. Chiến thắng A-Bok. Đồng thời còn cất giữ 62% tả hữu thể lực. Vẻn vẹn lấy tổn thất 7% đại giới. Liền đánh bại Agatha con thứ 3 Pokemon. Nếu như lấy loại này đơn giản số liệu tới tính toán, cái kia Latias cũng có thể ở 20% thể lực tả hữu lúc thu được lần này quyết đấu thắng lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.